Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 103 trừ 104, 103, vô hình châm phù bảo. Niềm vui ngoài ý muốn, 104, Thanh Huyễn Đằng. Vạn Bảo Lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103, vô hình châm phù bảo. Niềm vui ngoài ý muốn. Lệ phi vũ tựa ở cửa sổ, nhìn qua huyết sắc cấm địa đường qua lại. Nhìn thấy không ít cùng trong trí nhớ danh tự tương xứng hợp thân ảnh. Ví dụ như, hóa đao ổ âm nhu nam tử Hàn Thiên Nhai, linh thú sơn sửu hán Trung Ngô, hoàng phong cốc Trần Thị huynh muội các loại. Những người này hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương. Trước sau đi ra đường qua lại, mỗi người đều một mặt vẻ mệt mỏi hướng đi bản môn trưởng bối vị trí. Sau đó khoanh chân nghỉ ngơi. Lúc này, đường qua lại có người ảnh xuất hiện, là một bộ áo xanh. Chờ đi tới một chút, mới vừa trông thấy toàn cảnh, là một tên dáng người mảnh khảnh nữ tử áo xanh, linh thú sơn kết đan tu sĩ thấy, khẽ gật đầu, Lệ Phi Vũ cũng cười cười, bởi vì đây là Hàm Vân Chi tiểu nha đầu kia, áo xanh mang theo máu tươi vết tích, chuyến này huyết sắc thí luyện, đối với nàng đến nói vẫn là miễn cưỡng. Ngươi hai đầu trắng theo đuổi chết rồi, ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Bên này, Hàm Vân Chi kéo lấy dã rời mà trọng thương thân thể. Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, liền nghe được bên người truyền đến kinh ngạc lời nói. Linh Thú Sơn lúc này, liền hai tên đệ tử sống sót mà đi ra ngoài. Một người khác tự nhiên là lúc trước liền ra tới Sửu Hán Trung Ngô. Hàm Vân Chi trầm mặc nhìn cái này trong môn có tên đệ tử. Không có lên tiếng, cũng là chỉnh lý một cái khô quắt đi xuống túi linh thú. Đôi mắt hiện ra mấy phần đau lòng cùng thương tâm. Kia là nàng cái thứ nhất linh thú, vẫn là một đầu hiếm thấy dị thú. Là yến gia có tên song thủ vụ, ngàn năm khó được loại biến dị. Đáng tiếc tại ngắt lấy liệt dương quả thời điểm, chết tại cự kiếm môn một tên võ si màu bạc dưới đại kiếm. Liền nàng cũng kém một chút, nếu không phải sinh tử thời khắc, nàng phúc trí tâm linh. Nhớ tới Thái Nam tiểu hội tên kia mua phù bút thiếu niên lời nói. Cắn răng kêu lên Lệ Phi Vũ cái tên này, dẫn tới Lệ đại ca hảo hữu Hàn Lập cứu giúp, bằng không nàng đoán chừng cũng sẽ chết. Nghĩ đến cái này, Hàm Vân Chi gương mặt ửng đỏ. Bởi vì nàng nhớ tới tại trong cấm địa, Hàn Lập nghĩ lầm nàng là Lệ Phi Vũ thích đối tượng. Náo ra một hồi ô long, thời gian rất nhanh một chút xíu đi qua. Thất phái đệ tử đã trước sau ra tới hơn 20 người. Nhưng vẫn là không thấy Yểm Nguyệt Tông bất kỳ người nào xuất hiện. Cái này khiến cái khác lục phái người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dẫn đội Nghê Thường Tiên Tử thần sắc không thay đổi chút nào. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Khung lão quái mặc dù rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng rất buồn bực. Hắn còn nghĩ thế xét đánh lôi đình hung hăng gõ một cái bảo bối của mình đồ đệ. Đúng lúc này, cửa thông đạo chỗ bóng người nhoáng một cái. Một cái mặt mũi bình thường, quần áo chỉnh tề hoàng phong cốc tuổi trẻ, im lặng đi ra, thấy Hàn Lập dáng vẻ. Lệ Phi Vũ giống như cười mà không phải cười. Tiểu Hàn, kiềm chế nước bọt, đừng tư xuân. Hàn Lập đang suy nghĩ Nam Cung Uyển, bị trong lòng lời nói, kém chút dọa đến nhảy dựng lên. Làm rõ ràng là Lệ Phi Vũ âm thanh. Hàn Lập vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại có một chút chột dạ cùng buồn bực. Có rõ ràng như vậy sao? Hàn Lập không nhìn thấy Lệ Phi Vũ, lại cảm giác Lệ Phi Vũ từ một nơi bí mật gần đó nhìn rõ rõ ràng ràng. Loại cảm giác này, trước kia tại Thất Huyền Môn liền có. Lệ Phi Vũ thật giống mỗi lần đều có thể đoán đúng ý nghĩ của hắn. Hàn Lập cuối cùng giữ im lặng đi tới Hoàng Phong Cốc chỗ tụ tập. Khoanh chân ngồi xuống, ngón tay ẩn nấp chỉ hướng Linh Thú Sơn phương hướng. Có ý tứ gì? Lệ Phi Vũ tự nhiên nhìn rõ ràng. Đây là lại nói cho hắn. Người đã cứu, nhớ kỹ cho thù lao. Làm rời đường qua lại đóng lại chỉ có một khắc đồng hồ thời điểm. Trong thông đạo bóng trắng tầng tầng lớp lớp, một đội hơn 10 người Yểm Nguyệt Tông đệ tử chỉnh tề đi ra. Cầm đầu chính là khuôn mặt kiều diễm ướt át Nam Cung Uyển. Khung lão quái lập tức xấu hổ, đắc ý nhếch lên chân, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lệ Phi Vũ. Không có phản ứng quái đản lên lão quái. Lệ Phi Vũ chẳng qua là cuối cùng nhìn thoáng qua. Cuối cùng thất tha thất thểu ngã ra đường qua lại tiểu lão đầu. Hướng chi lễ, 5 cây linh dược, vẫn được, lại là 5 cây linh dược. Hào hứng bay vút khung lão quái. Tràn đầy phấn khởi mở ra tính toán linh dược khâu. Nhớ tới Yểm Nguyệt Tông đệ tử nộp lên trên tình huống. Thế nhưng là liên tiếp 3 người đệ tử. Đều là 5 cây trái phải trình độ. So sánh cái khác phái đệ tử. Đều là bình thường trình độ. Cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Thấy thần sắc yên lặng Lệ Phi Vũ. Không có chút nào lo lắng bộ dáng. Khung lão quái hận đến nghiến răng. Lập tức trực tiếp âm thầm truyền âm cho Nam Cung Uyển cùng Nghê Thường Tiên Tử. Ngay tại trò chuyện sư tỉ muội hai người. Nghe lão quái truyền âm tất cả đều khẽ giật mình. Bất quá hai người đều không có cự tuyệt. Bất đắc dĩ phối hợp đối phương yêu cầu. Để mấy tên ngắt lấy không ít linh dược đệ tử. Tiến lên giao nạp ra tới. 13 cây. Ha ha. Vẫn được. 11 gốc. 17 gốc. Làm cái thứ ba Yểm Nguyệt Tông đệ tử giao nạp ra 17 gốc linh dược thời điểm. Không chỉ là khung lão quái hưng phấn vô cùng. Cũng dẫn động bảy đại phái những người còn lại nhìn tới. Phù Vân Tử cùng Lý Hóa Nguyên sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Bởi vì như thế tính toán, Yểm Nguyệt Tông số lượng linh dược đã viễn siêu ra hai người bọn họ phái cùng, mà lại chất lượng bên trên, vẫn là đệ tử sống sót, cũng là xa xa thắng tại. Khung lão quái tự hồ trở thành hai cái đổ ước duy nhất bên thắng. Cao hứng bừng bừng cười nhìn Lệ Phi Vũ. Tiểu Lệ A, 26 gốc linh dược. Hoàng Phong cốc người đệ tử kia, lấy ra 26 gốc linh dược. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến từng đợt kinh hô bạo động. Liền kết đan tu sĩ đều ngồi không yên. Khó có thể tin nhìn xem cái kia tướng mạo bình thường tuổi trẻ. Lấy ra một đám linh dược ra tới. Khung lão quái trừng lớn hai mắt. Lời đến khóe miệng, cũng là nói không nên lời. Không phải, làm sao có thể, luyện khí tầng 11. Bình thường a, không đúng. Tại sao ta cảm giác tiểu gia hỏa này có chút quen mặt? Ta có phải hay không đã nhìn thấy ở nơi nào? Khung lão quái sắc mặt khó coi, ngữ khí mang theo có chút không chịu, cuối cùng có một tia nghi hoặc. Khụ khụ, đúng lúc này, trong xe Mãnh khẽ giật mình ho khan. Khung lão quái quay đầu, thấy mỉm cười xem ra Lệ Phi Vũ. Một tấm vốn là dầu mỡ mặt lập tức biến càng đen mấy phần. Lệ Phi Vũ đưa tay dùng sức kéo một cái. Đem một tấm nguyên khí đầy đạn. Vẽ bảy màu nhỏ châm phù lục. Từ khung lão quái giữa ngón tay đoạt lại. Vô hình châm phù bảo. Kể từ đó, hắn hiện tại có phù bảo 3 tấm. Già Thiên Chuông, Kim Bối Song Đao, Bát Diện Linh Lung, Yên Vân Động. 4 kiện pháp khí tốt nhất. Một tấm trung cấp cao giai Vạn Lý Vân Du Phù, hai cái sơ cấp cao giai Hương Huyễn Phù cùng Phi Thiên Phù. Còn có, hàng dùng một lần uy năng cường đại huyết linh toàn, không biết có thể dùng được hay không hiếm thấy pháp khí. Tụ hồn bát, trong lòng tính toán, một bên khác khung lão quái mặt đen lên đi tìm Phù Vân Tử cùng Lý Hóa Nguyên. Lấy chính mình thắng trở về đồ vật, hai cái đổ ước. Khung lão quái bại bởi Lệ Phi Vũ, nhưng thắng Phù Vân Tử cùng Lý Hóa Nguyên. A cầm, khung lão quái một lần nữa trở lại toa xe, nương theo lấy lời nói. Một khối bóng loáng lòe lòe cục sắt bị ném đi qua, thiết tinh, đây là pháp bảo tài liệu luyện chế, cũng là ngũ kim chi tinh một trong. Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, nhìn về phía khung lão quái. Nếu như, hắn không có nhớ lầm. Bên trong nguyên tắc, Lý Hóa Nguyên hiện tại là không bỏ ra nổi hai khối thiết tinh. Là hứa hẹn 20 năm sau đưa tới cửa. Nhưng là bây giờ khối này thiết tinh. Nhìn cái gì vậy? Cho ngươi. Ngươi liền thu. Khung lão quái móc lỗ tai. Run lấy chân. Không kiên nhẫn nói. Còn lưu tại ta trong xe làm gì? Xuống xe. Trong vòng 5 năm. Nghĩ về tông môn. Chính mình cút về. 5 năm sau nhất định phải trở về. Đưa tin châm phù, cầm chắc, tại thất phái ào ào rời đi sau. Lệ Phi Vũ bị khung lão quái không khách khí đuổi xuống xe. Hắn nắm tay bên trong thiết tinh, nhìn xem lao nhanh mà đi Chiếu Dạ Bảo xa, mỉm cười, đang nhìn hướng cái kia không có một ai huyết sắc cấm địa lối vào. Nhìn về phía cái kia rộng rãi trời xanh mây trắng, cảm giác tránh thoát tất cả gông xiềng. 104, Thanh Huyễn Đằng, Vạn Bảo Lâu, Huyền Huyết Ngân, chuôi đao bên trong thiếc, còn có cái này thiết tinh. Lệ Phi Vũ điều khiển mây đen pháp khí, chậm rãi tung bay, tính toán đã được đến tay ngũ kim chi tinh. Năm loại đã lấy được ba loại, duy chỉ có còn thiếu khuyết vàng cùng đồng. Đối với đồng vật liệu, hắn rất nhanh liền nghĩ đến trộn lẫn có đồng tinh già thiên chuông. Nếu là tìm không thấy thích hợp đồng tinh vật liệu, mặc dù là so đỉnh giai cực phẩm mạnh hơn pháp khí, hắn cũng biết không chút do dự lựa chọn đem luyện hóa. Hết thảy vì luyện chế vô hình châm pháp bảo là điều kiện tiên quyết. Pháp khí lại như thế nào đỉnh giai cực phẩm, đến cùng cũng chỉ là pháp khí, vĩnh viễn không bằng pháp bảo. Thu hồi thiết tinh, Lệ Phi Vũ một lần nữa nhìn về phía trước vô biên núi sông sông rộng. Tâm thần thanh thản đồng thời, cũng bắt đầu làm lấy tiếp xuống dự định. Muốn đi Hoàng Phong Cốc một chuyến, nhưng không phải hiện tại. Một phương diện, vừa mới kết thúc huyết sắc thí luyện, đi tìm danh tiếng chính thịnh Hàn Lập. Đối với hắn, đối với mình, đều không phải chuyện tốt, quá làm cho người ta chú mục. Một phương diện khác, hắn dự định mở ra một tòa chân chính trên ý nghĩa thuộc về mình động phủ. Hắn muốn lần nữa đi Khê Châu, tìm tới nguyên tắc Hàn Lập, tìm tới Linh Tuyền Chi Nhãn, đem mở ra động phủ, có nơi sống yên ổn, cũng càng thêm thuận tiện hành động, mà lại kiến tạo tốt động phủ, lại đi Hoàng Phong Cốc tìm Hàn Lập. Vừa đến một lần, ba điểm thuộc tính đã góp nhạt, đến lúc đó, trở lại động phủ, có thể trực tiếp bế quan, nhất cổ tác khí tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Kể từ đó, nhất cử lưỡng tiện, sẽ không lãng phí nửa điểm thời gian. Tiện thể, cũng có thể dựa vào Linh Tuyền Chi Nhãn, tăng tốc nở huyết ngọc chi chu trứng, để nó trưởng thành. Quyết định, Lệ Phi Vũ tăng tốc mây đen pháp khí tốc độ. Huyết sắc cấm địa nằm ở Kiến Châu, Hoàng Phong Cốc xem như nửa cái địa chủ, cho nên bên trong nguyên tắc mới có thể là nhóm đầu tiên đến chuẩn bị thí luyện. Từng có lần trước tới đến tìm kiếm Kim Quang Quan kinh lịch, hắn hết sức quen thuộc Kiến Châu địa hình, cũng quen thuộc sát vách Khê Châu, trong óc nhớ lại tương quan địa đồ, cuối cùng hướng về phụ cận một cái thuộc về Hoàng Phong Cốc phường thị mà đi, tìm kiếm Linh Tuyền Chi Nhãn. Mù quáng tìm kiếm hiển nhiên là không đáng tin cậy, còn cần một cái song đồng thử. Loại này một cấp trung giai yêu thú, trời sinh mắt thần, nó song đồng có thể đơn giản xem thấu mê vụ, dòng sông, cây cối các loại trở ngại bình thường người tu tiên tầm mắt chướng ngại. Mà lại thiên tính còn thích hướng linh khí chủ mật nhất địa phương đào đất đào hang làm ổ, là tìm kiếm động phủ địa điểm tốt nhất giúp đỡ. Nguyên tắc Hàn Lập chính là dựa vào song đồng thử tìm được cái kia một chỗ Linh Tuyền Chi Nhãn. Cho nên, hắn hiện tại đi Hoàng Phong Cốc phường thị, dự định mua một cái. Tòa này phường thị nằm ở Thái Nhạc Sơn mạch đông bắc biên giới chỗ, mà lại rất có tiếng tăm. Nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, chính là tới gần mặt phía bắc nước láng giềng Nguyên Vũ Quốc. Nguyên Vũ Quốc tu tiên giới cùng Việt Quốc tu tiên giới lại không có ở vào đối địch bên trong. Cho nên tại Hoàng Phong Cốc trong phường thị còn thường xuyên sẽ xuất hiện Nguyên Vũ Quốc người tu tiên tới đây vật phẩm giao dịch. Cho nơi đây mang đến rất nhiều Việt Quốc không có đặc thù vật phẩm. Tự nhiên sẽ dẫn rất nhiều tán tu cùng tu tiên gia tộc người đều biết mộ danh mà tới. Cũng đúng như đây, tòa này phường thị so môn phái khác phụ thuộc phường thị. Muốn thịnh vượng không ít, cảm ứng được phường thị cấm bay cấm chế, Lệ Phi Vũ thu hồi mây đen pháp khí, thảnh thơi dạo bước tiến về trước, trên đường cũng gặp phải người mặc áo vàng Hoàng Phong Cốc đệ tử, cũng gặp phải cách ăn mặc kỳ lạ tán tu, từ gặp phải nhân số cùng với số lần tấp nập, đã nói rõ nơi đây hoàn toàn chính xác thịnh vượng. Hắn từng đi qua Thiên Tinh Tông phường thị, quy mô bên trên Hoàng Phong Cốc phường thị không kém bao nhiêu. Đương nhiên cũng có khác với Thiên Tinh Tông phường thị quay chung quanh cái kia tinh thần các bố cục. Hoàng Phong Cốc phường thị là bình thường một cái đại lộ xếp. Hiện lên Nam Bắc phương hướng. Đường đi Bắc Bộ một mảng lớn đất trống. Là cho lâm thời nảy lòng tham bày quầy bán hàng người tu tiên chuyên môn lưu lại. Dùng lấy đám tu tiên giả tiến hành bày quầy bán hàng. Bù đắp nhau, nghe nói theo phường thị từng năm thịnh vượng. Thỉnh thoảng có một chút chân quý đồ vật xuất hiện. Càng là thu hút càng nhiều người tu tiên tới đây đào bảo. Bất quá, đối với cái tin đồn này, Lệ Phi Vũ thái độ là từ chối cho ý kiến. Dù sao, có thể là phường thị tại tự biên tự diễn. Thu hút càng nhiều người tu tiên đã đến xuất ra thủ đoạn. Về phần tại đầu Nam có xây to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa nhà phòng ốc. Cao thấp không đều, thất xảo các, dẫn phong trai, thiên công lâu. Lệ Phi Vũ cất bước trong đó, cưỡi ngựa xem hoa. Những thứ này một phần nhỏ là Hoàng Phong Cốc sản nghiệp. Đại bộ phận thì là cho thuê còn lại tán tu hoặc là tu tiên gia tộc. Cuối cùng, hắn tốn hao 250 khối linh thạch cấp thấp. Từ một nhà bách thú các mua được 5 cái song đồng thử. Trước đó đích thật là muốn mua một cái. Nhưng nghĩ đến vận khí của mình, đoán chừng không có hàn lập tốt. Chỉ có thể tăng lớn xác suất thành công đến tìm kiếm. Cầm chứa 5 cái song đồng thử túi linh thú. Lệ Phi Vũ đang muốn rời đi. Nhìn cách đó không xa. Một nhà tên là Vạn Bảo Lâu 3 tầng lầu cao. Dừng bước, phàm nhân tu tiên trong thế giới. Vạn Bảo Lâu nên tính là một cái điệu thấp mà đặc thù tổ chức tồn tại. Chỗ này Vạn Bảo Lâu. Hàn Lập cần phải trước đó không lâu vào xem qua. Dùng 2000 năm linh dược đổi không ít đồ tốt. Hơi híp mắt lại, Lệ Phi Vũ nghĩ đến động phủ hộ pháp đại trận. Khoảng cách Hàn Lập nhận biết Tề Vân Tiêu. Còn có nhanh thời gian 4 năm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tân Như Âm hiện tại có thể hay không điên đảo ngũ hành trận đều là một cái ẩn số. Cho dù là cái kia một bộ chỉ có 1/10 uy năng điên đảo ngũ hành trận vật thí nghiệm tàn thứ phẩm trận cụ. Đều chưa hẳn có mặt mày. Trên người lưỡng nghi hư thực huyễn trận. Lâm thời dùng một chút vẫn được. Làm động phủ hộ pháp đại trận. Hoàn toàn chính xác không quá đủ nhìn. Nhớ tới tại đây. Lệ Phi Vũ cất bước đi tới. Không do dự. Trên thân mặc dù không có 1000 năm linh dược. Nhưng hắn linh thạch đã sớm phá 6000 số lượng. Mà lại. Hắn còn có một khỏa dựa vào mộc hoàng lệnh ngoài ý muốn được đến 200 năm huyết ngọc tham. Khi hắn đi vào Vạn Bảo Lâu. Còn chưa kịp dò xét trong đại sảnh tình huống. Một tên ôn tồn lễ độ trung niên nhân. Mới vừa đi xuống thang lầu. Vội vàng đi tới. Tại không ít khách nhân ngoài ý muốn ánh mắt phía dưới. Kinh sợ cúi đầu. Tại hạ Vạn Bảo các trưởng quỹ Điền Bạc Ly. Xin ra mắt tiền bối. Đối với vị này Điền trưởng quỹ. Tự mình chạy đến nghênh đón. Lệ Phi Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn không có che lấp khí tức. Tại bước vào Vạn Bảo Lâu một khắc đó, Vạn Bảo Lâu bên trong 2 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Khí cơ cùng thần thức liền quét tới, vừa chạm vào liền rời, cảm ứng được tu vi của hắn đẳng cấp, đoán chừng liền thông chi trên lầu đọc sách Điền trưởng quỹ. Tự mình xuống lầu tới đón tiếp, lấy đó tôn trọng, Lệ Phi Vũ gật gật đầu, xem như đáp lại, hắn không có che lấp khí tức liền đến. Chính là ham một cái thuận tiện cùng nhanh chóng. Theo Điền trưởng quỹ gọi. Bị nghênh tiếp lầu 2 một gian đàn hương rõ ràng mỏng nhã các. Thị nữ đưa lên linh trà. Không dám ngồi xuống. Đứng tại một bên Điền trưởng quỹ. Mới vừa cung kính hỏi. Xin hỏi tiền bối. Đến Vạn Bảo Lâu. Nhưng muốn mua gì bảo vật. Ta cần một bộ trận pháp. Tốt nhất là huyễn trận. Lệ Phi Vũ đi thẳng vào vấn đề. Gợn sóng nói, càng mạnh càng tốt, Điền trưởng quỹ nghe vậy, hơi nhẹ nhõm một chút, vội vàng cười nói, tiểu điếm mặc dù trận pháp không nhiều, nhưng có một bộ không tệ huyễn trận, tên là lưỡng nghi hư thực huyễn trận, không biết, tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì, Điền trưởng quỹ trông thấy vị này tuổi trẻ trúc cơ đại tu sĩ, bất mãn cau lại lông mày, trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong miệng lập tức tràn ngập khổ sở. Rõ ràng cái này lưỡng nghi hư thực huyễn trận, thỏa mãn không được Lệ Phi Vũ yêu cầu. Có thể bởi vì khoảng cách Nguyên Vũ Quốc Thiên Tinh Tông phường thị quá gần nguyên nhân. Đại đa số người tu tiên đều biết qua bên kia mua. Cái này cũng dẫn đến, Vạn Bảo Lâu rõ ràng bán trận pháp là không có sức cạnh tranh. Cho nên một mực không có cái gì đẳng cấp cao trận khí trấn điếm. Nhã các bên trong, lúc nhất thời, an tĩnh lại, điền trưởng quỹ hô hấp đều đang cố gắng khống chế. Lo lắng rước lấy vị này tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ không nhanh. Bao nhiêu linh thạch, ngay tại điền trưởng quỹ coi là lần này mua bán phải hủy bỏ thời điểm. Lệ Phi Vũ lời nói, để hắn sững sờ, 300 khỏa linh thạch cấp thấp. Đối với cái này báo giá, Lệ Phi Vũ lười nhác trả giá, cũng không kém mấy cái kia 10 khỏa linh thạch. Túi chữ vật quăng ra đi qua, điền trưởng quỹ vội vàng tiếp được. Cáo từ rời đi một hồi, cuối cùng vẻ mặt tươi cười trở về. Trên tay còn có một cái mới túi chữ vật, cung kính đưa lên, tiền bối ngài nhìn xem, có gì không ổn. Lệ Phi Vũ nhìn lướt qua, gật gật đầu, cầm lấy túi chữ vật liền muốn rời đi. Điền trưởng quỹ ở một bên tự mình đưa tiễn, một mực đưa đến dưới lầu. Những cái kia là thanh ngân đằng, làm đi xuống lầu. Lệ Phi Vũ lời nói, lần nữa bình đạm vang lên. Đúng, liếc mắt liền nhìn ra đến, xem ra tiền bối tinh thông linh thực. Điền trưởng quỹ thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại, trông thấy cái kia bày ở đại sảnh một chỗ kệ bên trên một quyển cuộn rút thành một đoàn thanh ngân đằng, liền vội vàng gật đầu. Trong lòng nhanh chóng nhớ lại, cái này thanh ngân đằng đến cùng cái tác dụng gì. Rõ ràng cái này thanh ngân đằng hơi có kích thước nhất định, có thể để động phủ tỏa ra sáng ngời, tăng thêm một chút không có ý nghĩa linh khí. Một chút cấp thấp tu sĩ cực kỳ yêu thích dùng cho trang trí động phủ, cũng không trị giá mấy cái linh thạch cấp thấp. Điền trưởng quỹ vội vàng mở miệng, nếu là tiền bối cần, tiểu điếm có thể đưa lên một chút, vậy liền từ chối thì bất kính. Lệ Phi Vũ không có cự tuyệt, gợn sóng nói, tại hạ cũng là bởi vì động phủ mới mở, cần một chút xíu tô điểm. Chúc mừng tiền bối, thăng quan nhà mới. Điền trưởng quỹ lập tức vui vẻ ra mặt chúc mừng một tiếng, đồng thời ra hiệu gã sai vặt vội vàng cầm một đoàn thanh ngân đằng đi ra Vạn Bảo Lâu. Rời đi phường thị, Lệ Phi Vũ trực tiếp thúc đẩy Yên Vân Động, hóa thành một sợi khói xanh, sau đó thu liễm khí tức, triệt để xóa đi dấu vết của mình. Chờ đi xa 300 dặm, hắn mới vừa dừng lại, thay đổi mây đen pháp khí, khóe miệng mỉm cười, ước lượng trong tay cái kia một túi thanh ngân đằng. Khi biết Vạn Bảo Lâu chỉ có lưỡng nghi hư thực huyễn trận, hắn lúc ấy liền muốn trực tiếp rời đi. Nhưng lại tại một khắc đó, Mộc Hoàng lệnh có tin tức phản hồi. Đại sảnh những cái kia tán hàng kệ, cái kia từng đoàn cuộn mình thanh ngân đằng, có mấy cây đặc biệt dây leo tồn tại. Thanh huyễn đằng, căn cứ Mộc Hoàng lệnh tin tức, cái này thanh huyễn đằng yêu thích sinh trưởng linh khí sung túc nơi, có thể hấp thu linh khí, phun ra ánh sáng màu xanh sương mù. Linh khí càng đủ, phun ra càng nhanh, cái này ánh sáng màu xanh sương mù sẽ gặp càng nồng đậm, có thể đưa đến ngăn cách thần thức dò xét, gây ảo ảnh mê hồn tác dụng, góp nhặt đến số lượng nhất định, thậm chí liền kết đan kỳ tu sĩ, nếu là đặt mình vào trong đó, cũng có thể sẽ bị lạc. Mà tại linh khí không đủ tình huống dưới, cái này thanh huyễn đằng sẽ cùng thanh ngân đằng không khác chút nào, chỉ biết tản mát ra gợn sóng sáng ngời, tăng thêm một chút không có ý nghĩa linh khí, lộ ra bình thường vô cùng. Cũng đúng như đây, tự nhiên cũng liền không có nhiều người có thể nhận ra đến. Cái kia từng đoàn thanh ngân đằng bên trong, thế mà lại có mấy cây khác biệt dây leo. Kể từ đó, ngược lại là tác thành cho hắn. Cái này thanh huyễn đằng hiện giai đoạn, có thể trong thời gian ngắn, thay thế đại trận hộ sơn, vì hắn thủ hộ động phủ. Cách chương.